Vô hạn chi thần thoại trọng sinh, tác giả, Vọng Xuyên Đông Thủy, thực hiện, Thư viện báo, chương 548, chương 551, cửa không gian. Bao nhiêu tăng trưởng, Thái Sơn trong vùng, kết quả sau cùng, không có bất kỳ cái gì lo lắng. Diệp Thần, lấy một lực lượng cá nhân, nhẹ nhàng liền đem toàn bộ thiên đình cao tầng toàn bộ rửa ráy sạch sẽ. Hơn nữa thanh tẩy xong sau, hắn càng là trước tiên, tại kia 100.000 thiên binh bên trong, một lần nữa chọn lựa ra một nhóm mới cao tầng, đồng thời ngay trước vô số thần cấp cường giả, ngay trước toàn thế giới, vô số đám dân mạng trước mặt, Diệp Thần chỉ là hơi duỗi ra ngón tay, trên không trung nhẹ nhàng điểm một cái, sau đó, những cái kia bị tuyển ra các thiên binh, thực lực điên cuồng bạo tăng, trong nháy mắt, chính là đạt đến phía trước những cái kia bị giết thượng tiên cấp bậc. Loại thủ đoạn này, để những cái kia thăng cấp các thiên binh, từng cái bội phục đầu rạp xuống đất. Cuối cùng, thiên đình cao tầng xác lập về sau. Cuối cùng, thiên đình sự phát triển của tương lai phương hướng, tự nhiên là dựa theo Diệp Thần ngay từ đầu nói tới là cái kia dạng. Lấy một quốc gia tình thế, một mình tồn tại, xác định cái mục tiêu này sau, thiên đình bên trong, mới các cao tầng, trước tiên mang theo những thứ khác, các thiên binh trở về. Mà tại đây cái trong lúc đó, toàn bộ Thái Sơn khu, cũng dùng tốc độ khó mà tin nổi, như kỳ tích trở về hình dáng ban đầu rồi, lúc ấy bị thiên đình bên trong các cường giả chỗ tàn sát người. Càng là toàn bộ phục sinh, loại kết quả này, đối với đế quốc mà nói, không thể nghi ngờ là thiên đại hảo sự. Đế quốc các cao tầng, càng là trước tiên, bắt đầu mưu đồ cùng thiên đình tiếp xúc kế hoạch, ý đồ thu hoạch được thiên đình duy trì, có thể làm cho đế quốc quốc dân nhóm thực lực tổng hợp đạt được tăng lên. Đương nhiên, ngoại trừ đế quốc bên ngoài, bởi vì Thái Sơn khu bảo vệ, bàn đào, Thái Sơn thời gian tu luyện tháp sử dụng, quốc gia khác cơ hồ cũng đồng bộ cao tốc phát triển lên. Chỉ là có chút quốc gia tình huống, vẫn như cũ không phải rất là khéo. Tỉ như nói nước Mỹ, bọn hắn bởi vì cùng dị thú tinh giao chiến, cơ hồ toàn bộ quốc gia trật tự đã hoàn toàn bị phá hủy. Mặc dù Thái Sơn bên này ổn định về sau, có thể liên tục không ngừng vì bọn họ vận chuyển cường giả, nhưng cũng không có bao nhiêu tác dụng. Trong thời gian này, nước Mỹ nhìn thấy Diệp Thần bày ra cái kia đáng sợ thực lực, sau đó cũng thông qua rất nhiều phương thức, ý đồ liên hệ Diệp Thần, hy vọng có thể để hắn xuất thủ, diệt đi dị thú tinh. Có điều, từ đầu đến cuối không cách nào liên lạc với Diệp Thần bản nhân. Kế hoạch tự nhiên bị mắc cạn, thế giới chỉnh thể như cũ là tại ổn định phát triển, theo thiên đình dung hợp, lấy quốc nhà tư thái, mở ra giao lưu sau, toàn thế giới thực lực, lần nữa đạt được trước nay chưa có tăng lên, trong nháy mắt, lại qua một tháng này bên trong, Diệp Thần cùng thiên đạo hệ thống độ dung hợp, đã đạt đến 99%. Chỉ kém sau cùng 1%, mà có thể hoàn toàn trở thành thiên đạo. Đồng thời, theo độ dung hợp đạt tới cái này chút, Diệp Thần phát hiện, chính mình đối với thiên đạo chi lực trưởng khống, đã càng ngày càng thuần thục niệm, càng ngày càng tùy tâm sở dục. Mặt khác, trong khoảng thời gian này, Diệp Thần trên cơ bản vẫn luôn là ở tại Thái Sơn thời gian tu luyện tháp phần đỉnh trong sân. Không hề rời đi qua. Hô, một ngày này, Diệp Thần trong sân một khối làm nền bên trên, chậm rãi mở mắt, trong miệng nhổ một ngụm chọc khí. Hệ thống, đại khái 10 ngày trước, ta độ dung hợp liền đã đạt đến 99%. Tại sao gần nhất trong 10 ngày này, một chút xíu đều không có đột phá? Hiện tại cái này toàn bộ thế giới biến hóa, đã càng lúc càng lớn a. Diệp Thần ở trong đầu hỏi, nghĩ muốn đột phá 100%, cần một cơ hội, các loại cái kia thời cơ đến rồi. hết thảy tự nhiên sẽ nước chảy thành sông rồi. Hệ thống hồi đáp, tốt a. Diệp Thần nhẹ gật đầu. Lúc nói chuyện, hắn đứng người lên, đi tới trong sân biên giới vị trí. Trong tầm mắt, Thái Sơn khu đã càng ngày càng phồn hoa. Không trung, ngoại trừ rất nhiều phi hành khí bên ngoài, càng nhiều thì là từng người thần cấp cường giả, cưỡi mây đạp gió ở trong đó xuyên qua. Tốc độ của bọn hắn so với phi hành khí càng nhanh, càng thêm linh hoạt. Trừ cái đó ra, bởi vì không gian năng lực xuất hiện, rất nhiều không gian thiên phú cũng nhao nhao hiện lên rồi. Mà cái này thế giới các nhà khoa học, trong khoảng thời gian này, đối không gian phương diện kỹ thuật, cũng là đã nhận được trước nay chưa có đột phá. Trong thành thị, giống như là thời đại trước bên trong, một chút giao thông đầu mối then chốt, đã hoàn toàn bị thủ tiêu. Thay vào đó, là phiến phiến to lớn cửa không gian. Bất kể là bất luận cái gì cường giả, mặc kệ thực lực như thế nào, chỉ cần giao nộp nhất định linh thạch, liền có thể thông qua cái này cửa không gian, trong nháy mắt, truyền tống đến đế quốc bất kỳ địa phương nào. Cái này cửa không gian xuất hiện, cực lớn kéo gần lại đế quốc đều đại địa khu giao lưu vấn đề. Hơn nữa, khi này hạng kỹ thuật xuất hiện về sau, ngoại trừ đế quốc bên ngoài, quốc gia khác cũng nhao nhao gia nhập cửa không gian kiến thiết bên trong. Trong lúc nhất thời, toàn thế giới, chỉ cần hơi có chút quốc lực quốc gia, đều tại tiến hành phương diện này bố cục. Thật sự là không dám tưởng tượng a. Dựa theo hiện tại nhân loại loại này phát triển tình thế, tương lai, toàn bộ thế giới, coi như dung hợp lớn hơn nữa diện tích, cũng như một thôn trang đồng dạng, khoảng cách hạn chế đã hoàn toàn không là vấn đề. Bên trên một phút, người nào đó khả năng tại đế quốc Thái Sơn khu, sau một khắc liền có thể sẽ xuất hiện tại nước Mỹ chiến hỏa bên trong. Thái Sơn thời gian tu luyện tháp bên trên, Diệp Thần đang thưởng thức nơi này phồn hoa về sau, ánh mắt cuối cùng đã rơi vào trong đó quần áo cửa không gian bên trên. Kia cửa không gian là hai cái to lớn màu trắng bạc cây cột chế tạo. Hai cái cây cột bên trong không ngừng phóng thích ra kỳ lạ năng lượng ba động. Thế là, cây cột khoảng cách ở giữa, một tầng rưỡi trong suốt màn nước xuất hiện. Bất luận kẻ nào, chỉ cần sớm chọn tốt địa phương muốn đi, chỉ cần đi vào kia màn nước bên trong, một giây sau liền sẽ đến. Ký chủ, ngươi còn đánh giá thấp sự phát triển của loài người tốc độ. Hiện tại, đế quốc có các nhà khoa học đã bắt đầu nếm thử tại dân dụng cửa không gian xây dựng. Thông qua trí năng sinh mệnh khống chế, một khi tạo ra loại này cửa không gian, tương lai, từng nhà đại môn đều biết tiến hành thay thế. Đến lúc đó, mặc kệ đi nơi nào, ra cửa phía trước, chỉ cần cùng trí năng sinh mệnh định vị trí tốt, trên lý luận mà nói, mở cửa sau đó đã đến. Hệ thống âm thanh vang lên, này ngược lại là lợi hại, Diệp Thần phi thường tán đồng, mà cái này coi như không là cái gì, còn có một loại mặc sức tưởng tượng, đế quốc còn có một phê các nhà khoa học, tại nếm thử tinh tế cửa không gian kiến thiết, đồng thời trong mắt của ta, loại này mặc sức tưởng tượng là hoàn toàn có khả năng thực hiện. Đến lúc đó, một khi thành công, người trên thế giới này, thông qua một cánh cửa, có thể trong nháy mắt đến sao hỏa, mặt trăng, sao mộc vân vân, điều này có ý vị gì? Ta nghĩ ký chủ ngươi nên phi thường rõ ràng a. Hệ thống âm thanh truyền đến, bây giờ nó rất có trí tuệ sinh mạng sắc thái. Lúc nói chuyện, phảng phất còn mang theo tình cảm, mang ý nghĩa, tương lai, nhân loại chỉ cần nguyện ý, có thể nhẹ nhàng vượt qua tinh cầu ở giữa khoảng cách. Loại tốc độ này, vượt xa tốc độ ánh sáng, là chân chính thực hiện không gian vượt qua, bỏ qua khoảng cách mang tới hạn chế. Theo nhân loại khuếch trương, toàn bộ vũ trụ đều biết kết nối ở chung một chỗ. thực hiện tư nguyên cùng hưởng, phát triển tốc độ sẽ theo thời gian trôi qua, lấy bao nhiêu lần tốc độ tăng trưởng. Diệp Thần nói, nói đến chỗ này, Diệp Thần hai mắt không khỏi nheo lại, quyển sách này có độc, chia sẻ để càng nhiều người dính độc. Nhân vật phản diện Boss, từ Đông Phương Bất Bại bắt đầu.